LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2245, chương 2248, Tô Minh mắng chửi người. Tô Minh khuôn mặt trực tiếp đen lại. Cái này cái quái gì vậy, cũng quá đáng rồi một chút. Hoàn toàn không tiết tháo đã. Bản thân còn chưa lên tiếng đây. Đắc tội ai nha, vậy mà liền bị mắng. Hơi quá đáng. Người tính khí tốt hơn nữa, cũng là nhịn không được loại chuyện như vậy. Vốn đang cho rằng cái này người của Lâm gia, một bộ rất đoàn kết đồng thời thân mật dáng vẻ đâu. Bởi vì vừa rồi đại gia đang quan tâm Lâm Vũ Phu thời điểm, Tô Minh cảm giác cái này Lâm gia bầu không khí còn là thật không tệ. Ai ngờ trực tiếp cho Tô Minh một cái cảnh tỉnh, thực sự là xấu hổ. Lâm Vũ Phu sắc mặt không phải quá đẹp mắt, nói thẳng một câu: Nặng Phong trưởng lão, ngươi lời nói này liền có chút quá đáng a. Cái lão nhân này tên là Lâm Trọng Phong, là Lâm gia một trưởng lão, địa vị có thể nói là vô cùng cao, tam đại trưởng lão một trong, tại Lâm gia quyền uy cũng là rất lớn. Bình thường mà nói, Lâm Vũ Phu cùng hắn bối phận kém nhiều lắm. Nếu như là bình thường mà nói, Lâm Vũ Phu cũng không dám cùng hắn nói như vậy. Nhưng vừa rồi cái lão nhân này lời nói, thật sự là thật khó nghe một chút. Hơn nữa liên quan đến Tô Minh, đây chính là Lâm Vũ Phu hảo huynh đệ. Lâm Vũ Phu liền không nhịn được, trực tiếp lên tới chống đỡ đụng người trưởng lão này quyền uy. Trưởng lão có thể không để ý Lâm Vũ Phu, ngược lại nổi giận nói: Tiểu tử ngươi còn không biết xấu hổ nói chuyện, tân tân khổ khổ nhường ngươi ra ngoài tìm cứu binh, ngươi tìm đến là thứ đồ chơi gì chính ngươi không rõ ràng sao? Ai bảo ngươi tìm tiểu tử này tới được? Ngươi là muốn đem chúng ta toàn bộ người của Lâm gia đều cho tức chết có phải hay không? Lâm Vũ Phu miệng há thật lớn, rõ ràng bị chửi có chút mộng bức. Hắn chỉ không rõ, bản thân tìm Tô Minh trở về làm sao vậy? Tất yếu phản ứng lớn như vậy sao? Hơn nữa đây chính là Lâm Ngọn Núi tự mình để cho hắn tìm người a. Lâm Nhạc Sư Thúc Tổng sẽ không hố hắn đi. Hơn nữa hắn tìm còn không phải Tô Khải Sơn bản nhân đây. Tô Minh đến rồi đám người này liền phản ứng lớn như vậy. Đây nếu là Tô Khải Sơn bản nhân đích thân đến, thì còn đến đâu? Ngươi còn trẻ, không rõ ràng chuyện năm đó, cũng là bởi vì tên tiểu tử này phụ thân hủy Lâm gia chúng ta. Nếu không Lâm gia chúng ta làm sao lại lưu lạc nơi này đâu? Người trưởng lão này tựa hồ đối với Tô Khải Sơn rất có ý kiến bộ dáng. Tiểu tử này vốn chính là thiên lý bất dung tồn tại, hắn là Lâm gia chúng ta sỉ nhục, ngươi lại còn dám đem hắn mang về, nghiệt tử. Lâm trưởng lão tiếp tục nói với Tô Minh, còn kém không chỉ Tô Minh cái mũi mắng. Tô Minh khuôn mặt đã hoàn toàn đen lại, tê dại nói chuyện thật sự là thật khó nghe. Tô Minh khá hơn nữa giỏi nhịn đến đâu tu dưỡng cũng không cách nào chịu đựng. Chớ đừng nhắc tới còn là cầm Tô Minh xuất thân đang nói sự tình. Đây càng thêm không có cách nào nhẫn. Hơn nữa Tô Minh mình cũng có thể nhìn ra. Cái này toàn bộ Lâm gia những người khác mặc dù không có mở cửa, nhưng là bọn họ rõ ràng đối với Tô Minh cũng không phải thường có ý kiến bộ dáng. Rõ ràng là để cho người trưởng lão này mở miệng. Tô Minh nói thẳng, ta nói lão đầu a, người miệng tốt nhất sạch sẽ một chút, đừng nói lời nói thật khó nghe. Ta lần này đến, cũng không phải là hướng về phía ngươi tới. Hơn nữa hai chúng ta không thù không oán. Ta bất quá là nhìn xem Vũ Phu, Bá Thiên mấy người bọn hắn bằng hữu gặp nạn rồi, mới tới giúp một chút. Liên quan gì đến ngươi? Tô Minh trực tiếp mắng. Nói lên mắng chửi người chuyện này mà nói, Tô Minh thật vẫn cho tới bây giờ chưa sợ qua ai. Mặt mũi vật này cũng là lẫn nhau. Ngươi đều không cho mặt ta, ta làm gì cho ngươi mặt mũi đây? Thực sự là khinh người quá đáng. Không rõ ràng Tô Khải Sơn năm đó cùng cái này Lâm gia đến cùng có quan hệ gì, vậy mà có thể khiến cho người của Lâm gia như vậy hận hắn. Nhưng đó là chuyện lúc trước, Tô Minh cũng sẽ không đem loại chuyện này tính trên đầu mình. Bị mắng còn không có phản ứng, người của Lâm gia trong lúc nhất thời đều kinh trụ. Tiểu tử này ác như vậy sao? Lại dám mắng Lâm gia trưởng lão. Hơn nữa mắng còn trực tiếp như vậy. Nói thẳng mắc mớ gì tới hắn. Phải biết tại Lâm gia, trừ bỏ Lâm gia lão tổ còn có một cái rất đặc thù Lâm ngọn núi. Còn lại chính là tam đại trưởng lão. Thông thường trưởng lão là so ra kém cái này tam đại trưởng lão. Địa vị rất cao, có thể nói là tôn sùng. Cho tới bây giờ mọi người thấy cũng là một mực cung kính. Như vậy bị chửi thật đúng là lần đầu tiên. Lập tức có trung niên nhân không dám. Bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng nổi giận mắng. Tiểu tử, người muốn chết có phải hay không? Ai bảo ngươi như vậy đối với trưởng lão nói chuyện? Không biết lớn nhỏ, lan ngươi đại gia. Tô Minh có thể không chào đón hắn. Nói thẳng, lão tử bây giờ còn chưa cùng lão già này coi xong sổ sách. Ngươi câm miệng cho ta. Lão tử một hồi lại tính sổ với ngươi. CMN, người của Lâm gia cái này là thật kinh trụ. Cái này mẹ nó còn có. Đại gia cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy ngông cuồng như vậy người. Đây cũng quá cuồng rồi a hát. Hắn đem mình làm người nào? Tô Minh miệng nhưng không có dừng lại. Cái này giống như là bắn phá súng máy một dạng. Đùng đùng tiếp tục mở miệng nói một câu. Còn có ngươi lão già này. Ta phải nói tiếp nói ngươi. Người nhà chính là không phải tâm lý biến thái a. Ta mẹ nó tới nói chuyện sao? Ta chọc giận ngươi sao? Kết quả ngươi nhà vậy mà đi lên liền mắng ta. Như ngươi loại này miệng tiện ngươi. Tại trong kịch TV sợ là sống không quá một tập. Tô Minh tiếp tục nói. Còn có ngươi nói các ngươi Lâm gia lưu lạc đến bước này là bởi vì cha ta. Cái này ta liền càng thêm không thể lý giải. Cùng ta cha có cái quan hệ. Là nhà của ngươi cao thủ đều bị cha ta giết chết sao? Không phải đâu. Vậy đã nói rõ là các ngươi quá rác rưởi. Một cái hai cái tu vi không thể đi lên. Người ta không khi dễ các ngươi khi dễ ai. Một đám rác rưởi cả ngày oán trời oán địa. Cũng không biết tại trên người mình tìm vấn đề. Chỉ các ngươi Lâm ra cái dạng này. Bị người diệt cũng là chuyện sớm hay muộn. Tô Minh nói sau khi xong thở một hơi. Đột nhiên mắng nhiều như vậy. Thật sự là quá sung sướng một chút. Rất lâu không sảng khoái như vậy mắng hơn người. Hết lần này tới lần khác cái này ngu bê lão đầu tử. Không phải xông lên tìm suối quẩy. Tô Minh nếu có thể buông tha hắn liền kỳ quái. Một đám rác rưởi. Người của Lâm gia bị chấn kinh rồi. Tiểu tử này càn rỡ trình độ. Rất rõ ràng đã vượt quá tưởng tượng của mọi người lực. Trực tiếp đem toàn bộ Lâm gia đều mang theo. Ai cho hắn dũng khí? Chúc mừng ký chủ, thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Đánh bại Lâm gia trưởng lão. Nhiệm vụ tên, đánh bại Lâm gia trưởng lão. Nhiệm vụ yêu cầu, ký chủ đi tới Lâm gia về sau. Bị Lâm gia trưởng lão một trận vũ nhục. Hành vi vô cùng đáng giận. Mời ký chủ xuất thủ. Trực tiếp đánh bại hắn để cho hắn triệt để im miệng. Đồng thời hướng Lâm gia đám người chứng minh bản thân. Nhiệm vụ thời gian. Nửa giờ nhiệm vụ độ khó. 10 khỏa tinh nhiệm vụ ban thưởng. 100 tích phân lúc này. Hệ thống cho Tô Minh ban bố nhiệm vụ. Không hề nghi ngờ đây là để cho Tô Minh xuất thủ. Ngay sau đó Tô Minh liền mở ra Queen kỹ năng. Nhìn một chút trưởng lão này cảnh giới. Còn có thể là cái luyện hư cảnh trung kỳ. Tô Minh khóe miệng lộ ra một nụ cười. Giải quyết cái lão nhân này. Tựa hồ là rất chuyện dễ dàng a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.